cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835, chương 834, cười trường. Đường Chân tuy rằng nhẹ nhàng lạnh lùng, bình thường nói cũng rất ít, thế nhưng gặp phải nàng cảm thấy hứng thú sự tình, vẫn là có thể tán gẫu vài câu. Tỷ như cùng Đồ Nam ban nhạc mấy người, được sự giúp đỡ của Đường Sương, Đường Chân cùng bọn họ tán gẫu rất sung sướng. Mọi người đều là làm âm nhạc, có thể tán gẫu được đến. Trước khi chia tay, Đường Chân còn chủ động mời bọn họ đồng thời ăn cơm trưa. Trương Trường An ở Lý Nguyên Lâm đáp ứng trước, dành trước khéo léo từ chối rồi. Mãi đến tận Đường Sương cùng Đường Chân rời đi, Kỷ Nghiêm Kiệt nói với Lý Nguyên Lâm: "Ngươi có phải là ngốc a? Không một điểm nhãn lực gặp." Lý Nguyên Lâm buồn bực nói: "Đồng thời ăn một bữa cơm không cái gì đi. Tỷ tỷ, ngươi giải thích cho ta giải thích." Lại nói: "Không nghĩ tới Đường Chân thân thiết như vậy, ta còn tưởng rằng nàng thật giống núi băng một dạng không thể tiếp cận đây." Cái đề tài này, sự thận trọng Trương Trường An không lên tiếng, trầm mặc ít lời Đinh Lỗ cũng không lên tiếng, chỉ có Kỷ Nghiêm Kiệt hồi đáp: "Xác thực a, ta cũng cho rằng Đường Chân rất khó tiếp xúc, quả nhiên ấn tượng làm không được chuẩn, hay là muốn thực sự tiếp xúc mới biết. Vừa nãy nhìn Đường Chân nở nụ cười nhiều lần." Lý Nguyên Lâm vui sướng nói: "Hoa, Đường Chân cười lên thật đẹp a. Trước đây nhìn nàng trên tiết mục TV, đều không thấy nàng cười quá mấy lần. Thật khó đến, lần thứ nhất cùng chúng ta gặp mặt liền cười, là không phải là đối chúng ta rất có hảo cảm." Kỷ Nghiêm Kiệt liếc xéo hắn. Lý Nguyên Lâm không vui nói: "Tỷ tỷ, ngươi đây là ánh mắt gì? Làm gì như thế nhìn người? Có thể hay không nhìn thẳng vào?" Kỷ Nghiêm Kiệt nói: "Như ngươi vậy nghĩ tuy rằng không sai, thế nhưng đừng tưởng bờ." Lý Nguyên Lâm giận dữ: "Ta khiến ngươi không muốn nghiêng nhìn ta đều là tưởng bờ. Để Lỗ Ca phân xử thử." Đinh Lỗ nghe được "Lỗ Ca" cái ngoại hiệu này, không nói một lời, xoay người rời đi. Đừng trách hắn không lễ phép, hắn không đánh người đã là nhịn lại nhịn kết quả. Kỷ Nghiêm Kiệt nói rằng: "Ta nói chính là ngươi câu trước, ngươi có phải là ngốc a?" Lý Nguyên Lâm: "Cái gì câu trước? Đường Chân là không phải là đối chúng ta có hảo cảm, chẳng lẽ không đúng sao? Không hảo cảm sẽ tổng cười." Kỷ Nghiêm Kiệt bĩu môi: "Cái gì tổng cười? Tổng cộng liền nở nụ cười 3 lần, đến ngươi trong miệng liền thành tổng cười." Lý Nguyên Lâm cười nói: "Ngươi cũng rất quan tâm mà." "Ha." Kỷ Nghiêm Kiệt ha cái len sợi: "Chúng ta là dính chủ tịch hội đồng quản trị ánh sáng, nhân gia đại minh tinh mới nhìn với con mắt khác. Ngươi nếu là biến thành người khác thử xem, Dương Tuệ như ngươi nhìn có thể hay không để ý đến chúng ta?" Lý Nguyên Lâm ngượng ngùng nói: "Đừng nói như vậy mà, chờ chúng ta đẩy ra ca khúc thứ nhất, cũng có thể lửa lớn, đến thời điểm ai nhìn thấy chúng ta không muốn nhìn với con mắt khác." Kỷ Nghiêm Kiệt xoay người đi ra ngoài: "Đi rồi đi rồi, đi ăn cơm, bất hòa ngươi kẻ ngu này nói chuyện, đều còn không thành danh đây, cũng đã suy nghĩ phẩn vơ. Ta cho ngươi biết, làng giải trí không tốt như vậy lăn lộn, ngươi hỏi một chút Trường An cùng Đinh Lỗ, tiểu tử ngươi chưa từng ăn trong đó khổ." Đường Sương nói tới Thái Lan món ăn quán cơm ngay ở Đồ Tử giải trí cách đó không xa, nơi đó một mặt hướng biển, một con đường đều là quán cơm, điểm này vô cùng náo nhiệt. Hai người dừng xe xong vào quán cơm lúc, nhìn thấy đầu phố có người đang ca, vây không ít người, là hai tên nam sinh, ngồi ở đầu phố làm bằng đá đền thờ dưới, dùng giày đặc chiếu lót ở đền thờ dưới trên đôn đá. Hai người ngồi cùng một chỗ, một cái đạn đàn điện tử, một cái đang ca, tuy rằng ánh nắng tươi sáng, thế nhưng bởi vì là bờ biển, gió biển hơi lớn, gió biển lạnh giá, hai người ăn mặc giày đặc vệ y, có có chút rụt đầu rụt cổ. Đại trời lạnh ở đây hát, thật cực khổ. Cư Đường Xương hiểu rõ, nơi này thường thường có người lộ thiên hát, nguyên nhân chủ yếu là dựa vào đồ tử giải trí gần. Nói không chắc bị tinh tham vừa ý, liền ký kết đây, không phải là không có quá như vậy. Ví dụ, Đường Xương nghe hai người hát ca, cười nói với Đường Chăn, là Trương Lương, gió biển, còn nhớ Trương Lương sao? Đường Chăn mang thật lớn khẩu trang, tuy rằng không nhìn thấy trên mặt nàng cười, thế nhưng con mắt cong cong, hẳn là đang cười, nhớ tới, rất hài hước người. Đường Xương cười nói, vì sao ta vừa nghĩ tới hắn, đã nghĩ đến hắn bài kia, không yêu tôi thì thôi, đây, ca cơ ngực, không phải ngươi muốn dựa vào liền có thể dựa vào. Lúc này khẩu trang không ngăn được Đường Chăn nở nụ cười. Từ bên trong bay ra nhỏ vụt êm tai tiếng cười. Đập Đường Xương một quyền. Nói rằng, ngươi niệm sai rồi. Ca từ không đúng. A, ca từ không đúng sao? Vậy là như thế nào? Hẳn là 89 phần 10 đi. Ca luyện cơ ngực. Nếu như ngươi còn muốn dựa vào. Thật can đảm ngươi liền mạch tạo. Chấm ngoặc kép. Đường Chăn nhẹ nhàng, rất xấu hổ hát câu này, hát không xuống, cười che miệng. Nàng năm ngoái tham gia Việt Châu đài truyền hình giải trí tiết mục, cùng Trương Lương cùng đài, hai người bởi vậy quen biết, có chút giao tình. Quang từ hình tượng tới nhìn, Trương Lương tựa hồ không thích hợp trở thành làng giải trí ngôi sao ca nhạc. Hắn dài không xoái, rất bình thường bên ngoài. Vóc người cũng không được, hơi mập, không bắp thịt, không hình, một điểm không khớp, mắt nhỏ, cả ngày cười ha ha. Cùng hắn viết ca từ căn bản không giống nhau, thế nhưng hắn có chút tài hoa. Ca khúc đều là chính mình viết lời soạn nhạc, thêm vào khôi hài hài hước, nhân duyên không sai, lăn lộn cũng coi như gió sinh nước lên. Trên thực tế, có thể ở trong làng giải trí đứng dừng chân, đều có chính mình một bộ. Đường Xương cười nói, có thể viết ra này ca từ người, cũng là thiên tài a. Đường Chăn nhìn đền thờ dưới người đang hát, vừa nãy có quần chúng vây xem muốn xin bọn họ đến trong tiệm cơm ăn cơm. Hai người khéo léo từ chối sau, người kia đóng gói đi ra đưa cho bọn họ. Giờ khắc này hai người đã đình chỉ hát. Hai tay tiếp nhận cơm nước, đang ở cảm tạ đưa cơm cô nương. Đường Chăn tâm hữu sở xúc, nói rằng, hát muốn hát nổi danh phòng đến thật không dễ dàng a. Giống như vậy chỉ có thể ở trên đường lưu, động biểu diễn, chỉ vì một chút mơ hồ hy vọng mà ngày qua ngày hát. Ở toàn quốc các nơi, nhiều không kể xiết, mà chân chính có thể trở thành là làm người biết được ca sĩ. Cũng là như vậy chút, vạn bên trong lấy một xác suất cũng chưa tới. Đường Chăn nghĩ đến mình lập tức liền muốn mở ca nhạc hội. Không khỏi hơi xúc động, mặc dù là loại nhỏ, trên danh nghĩa cũng gọi là fan ca nhạc cảm tạ biết. Nhưng trong lòng nàng xem là chân chính trên ý nghĩa ca nhạc hội. Mà năm ngoái, nàng đều kém chút không sống được nữa rồi. Đường Xương, đi thôi đi thôi. Đi ăn cơm. Đường Chăn im lặng không lên tiếng theo sát Đường Xương vào quán cơm. Buổi chiều, Đường Xương ngốc ở công ty trong văn phòng viết tiểu thuyết. Công phu, quyển sách này đã viết 8 vạn chữ, nhanh vạn bản rồi, mãi đến tận trên mặt biển mặt trời tây nghiêng, hắn mới đứng dậy đi tới trong phòng luyện tập, tìm tới còn đang rơi mồ hôi Đường Chăn, nhắc nhở nàng nghỉ ngơi một chút sau. Lái xe rời đi, chuẩn bị đến vườn trẻ tiếp bạn nhỏ. Buổi tối, lão Đường ra, Đường Xương bất đắc dĩ đối nằm trên ghế sa lông Đường Quả Nhi nói. Ta nói ngươi có thể hay không không muốn luôn luôn cười a? Nghiêm túc một chút có được hay không? Đường Quả Nhi ngồi dậy thân nhỏ đến, buồn rầu nói. Ta, luôn ra khống mình không ngừng tự chỉ. Đứng ở một bên xem cuộc vui Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm không nhịn được cười lên. Đường Xương nói, ngươi đã cười trường 5 lần. ngươi có biết hay không? Đường Quả Nhi, Luân gia biết a, Luân gia cũng không có cách nào a. Đường Sương đối bên người các đại nhân nói, ngày hôm nay ta là đạo diễn quyền lợi là rất lớn, ta có được hay không dùng một hồi đạo diễn quyền lợi? Này đạo diễn làm cũng không ai, hành xử đạo diễn quyền lợi còn cần trước tiên trưng cầu các đại nhân ý kiến. Đường Chân đại biểu các đại nhân lên tiếng, có thể. Đường Sương lập tức tuốt tay áo, ma chảo đưa về phía Đường Quả Nhi, chậm rãi tới gần. Đường Quả Nhi cả kinh, trong lòng không ổn, thu về trên ghế salon, hỏi, ngươi, Tiểu Sương ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ bấm mặt của ngươi. A, Đường Quả Nhi khuôn mặt bị Đường Sương mạnh mẽ bấm mấy cái. Nàng quả đấm nhỏ bay loạn, muốn đem Đại Ma Vương đánh đuổi, đồng thời ồn ào, cứu mạng a, cứu ta mệnh a, tương đương tỷ tỷ của ta đây. Tiểu Sương, gần như có thể rồi. Tỷ tỷ của nàng lên tiếng rồi. Đường Sương lúc này mới buông tay, đối nổi giận đùng đùng Đường Quả Nhi nói, lần này sẽ không cười trường chứ? Đến, chúng ta lại đến tập luyện. Nghiêm túc một điểm, tranh thủ một lần quá. Anh ta không làm rồi, tương đương Đường Quả Nhi muốn bãi công. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.